Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, lời nói dối. Ầm ầm, làm sáng tinh mơ trắng bệch ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Nương theo từng tiếng kia mơ hồ đông lôi đem thành thị rọi sáng. Mọi người dường như thường ngày đồng dạng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Chuẩn bị bắt đầu mới một ngày làm việc. Bầu không khí tự nhiên là trầm trọng, nhưng tháng ngày chung quy hay là muốn qua xuống. Trên mạng dư luận âm thanh vẫn cứ huyên nháo, nhưng đã dần dần có lắng lại thế. Hầu như mỗi người đều cảm thấy sự tình đã qua rồi. Nhưng mà, biến hóa ra hiện chính là như vậy, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Liền ở bình minh tảng sáng, thế giới đem tỉnh chưa lúc tỉnh. Hạ Quốc, Linh Tu diễn đàn trang đầu trang báo, lặng yên xuất hiện một cái tin tức quote. Khởi đầu, nó cũng không có bị quá nhiều quan tâm. Rốt cuộc, thời gian này ngâm mình ở trên mạng cũng không có nhiều người. Nhưng mà, như vậy làm người khác chú ý tiêu đề chung quy là rất khó để nhìn thấy nó người không điểm đi vào. Thế là, ở trong vòng mười mấy phút, cái này nhấn chìm ở trong biển tin tức quote số liệu chậm rãi kéo lên. Cũng đi qua mọi người chuyển đi, thật nhanh khuếch tán ra, tiến vào vô số group chat, bị hoặc chủ động, hoặc bị động đề cử đến vô số còn buồn ngủ đám người trước mặt. Mà hầu như mỗi một cái nhìn thấy thiếp mời dân mạng, đều ở ngơ ngác qua đi, lại không một tia buồn ngủ. Liêu Tỉnh tỉnh lỵ, đặc lý ty cao ốc tổng bộ, làm hoàng nhân từ lâm thời phòng nghỉ ngơi trên giường bò lên. Trong lên y vật, đi tới khu làm việc thời điểm, liền nhìn thấy không nhiều nhân viên trực. Tình huống thế nào? Hoàng nhân nhìn về phía những này gương mặt trẻ tuổi, làm bộ trấn định hỏi dò. Tạm thời không còn quần chúng tới cửa. Ngày hôm qua kia mấy làn sóng người cũng bước đầu đạt thành bồi thường ý đồ. Bất quá địa phương bên kia có chút ý kiến liên quan với cụ thể bồi thường khoản tiền vấn đề. Bọn họ vẫn là nhớ chúng ta đến gánh chịu. Một tên tuổi trẻ tiểu cổ lật đứng dậy, hồi đáp. Hoàng nhân không tiếng động phun ra một hơi, gật gù, có chút mệt mỏi nói. Ta biết rồi, tương quan vấn đề ta sau sẽ cùng đối phương liên hệ. Tên thanh niên kia nghe vậy có chút không cam, tâm hỏi, lẽ nào thật sự muốn chúng ta đến bồi thường? Nhưng rõ ràng chúng ta đã, đừng nói rồi. Hoàng nhân thở dài, sắc mặt lạnh lùng ngắt lời hắn. Tiếp đó, thần sắc hòa hoãn một chút, nói, hiện nay tổng bộ vẫn không có đưa ra sáng tỏ ý kiến. Thế nhưng, hiện tại chủ yếu vấn đề là ổn định, nghĩ trăm phương ngàn kế để phong ba mau chóng đi qua. Đây là chủ yếu nhất, còn lại so sánh với đó đều có thể nhượng bộ. Ta biết trong lòng các ngươi khả năng cảm thấy oan ức. Thế nhưng, ta hy vọng các ngươi rõ ràng, trước mắt nguy cơ cũng không có giải trừ. Chúng ta không rõ ràng lần sau hình chiếu lúc nào xuất hiện, cũng nhất định phải chuẩn bị sớm. Đúng, văn phòng mấy người cúi đầu, bất đắc dĩ nói, được rồi, đều nấu một đêm rồi, đi nghỉ ngơi đi, gian nan nhất thời điểm đã qua rồi, mấy ngày sau đó sẽ ung dung một ít. Hoàng nhân vỗ tay một cái, nỗ lực để bọn họ phấn khởi lên. Nhưng mà, ngay vào lúc này, đột nhiên, văn phòng góc phụ trách quản chế dư tình một cái nữ hài đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hô, Hoàng Phó Ti, ngài nhìn một chút thiếp mời này. Thiếp mời, hoàng nhân run lên, sau đó nghi hoặc mà đi tới. Những người còn lại cũng hiếu kỳ trương nhìn sang. Liền nhìn thấy một cái bày ra lít nha lít nhít bức ảnh cùng chữ viết website. Hoàng nhân khởi đầu vẫn chưa quá để ý, chỉ là làm ánh mắt của nàng rơi ở phía trên. Trên mặt biểu tình lập tức đọng lại. Yến Sơn, trung tâm chỉ huy văn phòng, làm hình hồng đi lúc tiến vào, liền phát hiện hầu như tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau, nhìn chằm chằm máy tính. Hình như tại nghị luận cái gì, trong không khí tràn ngập kỳ dị tâm tình, đều nhét chung một chỗ làm cái gì? Đều về từng người công vị đi. Hình Hồng sừng sộ lên lỗ, vốn là tâm tình cực độ gay gâu, hắn không nhịn được quát. Từ lúc đêm qua nghe nói đặc lý bộ có chuyện lên, tâm thần của hắn liền không còn an bình quá, mà theo thi thánh tồn một đêm không về, càng ngày càng buồn bực. Nghe được hắn, một bầy trực ban văn viên dồn dập đứng dậy, tiếp đó ánh mắt cực độ quái lạ nhìn về phía hắn. Nói quanh co nói, Hình tổ trưởng, bên này xuất hiện một cái tin tức. Tin tức? Hình Hồng nghi hoặc mở miệng. Vào buổi sớm hôm nay, không biết bao nhiêu người điểm mở ra tin tức kia, liền giống như trên internet đung đưa một từng đạo sóng gợn. Cho dù ở thiếp mời bị cắt bỏ sau, cũng vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Nhưng mà, so với Hạ Quốc chủ lưu truyền thông cấm khẩu cùng trầm mặc nước ngoài, làm cái tin tức này xuất hiện, liền nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đặc lý bộ, làm sáng tinh mơ đuổi tới đổi ban văn viên nhóm tiến vào cao ốc, liền phát hiện không khí nơi này đã trở nên không gì sánh được trầm trọng. Trên mặt mỗi người căng thẳng hầu như ngưng tụ thành nước, hầu như muốn nhỏ xuống đến. Cửa phòng họp đã là mở rộng, nhưng mà, này nhưng không phải mang ý nghĩa hội nghị kết thúc. Phụ trách quản chế nước ngoài dư luận bộ môn trong văn phòng chuột điểm kích cùm cụp tiếng, máy in trầm thấp tiếng ong ong hầu như một khắc không ngừng. Nối liền một chuỗi gấp gáp, phảng phất đánh ở trong lòng người trên nốt nhạc. Các công nhân viên gần như máy móc quét mới từng người phụ trách truyền thông bình đài, sau đó đem nhất tình huống mới đóng dấu thành báo cáo, lại đem nó thu dọn tốt giao cho những người khác đưa tới trên lầu phòng họp. Bởi vì lượng công việc đột nhiên gia tăng, không thể không hướng cái khác văn phòng điều tạm nhân thủ. Cùng với dư trầm trọng gần như tĩnh mịch khu vực không giống, tòa này ấy nho nhỏ trong văn phòng đầy ắp người, đầy dãy huyên náo. Mỗi một điều tin tức xuất hiện đều sẽ do nhân viên nhân khẩu thuật, sau do người phụ trách sắp xếp đệ trình hay không. Những tin tức này đều chỉ là truyền thông nước ngoài tình huống, cũng không phải là cơ mật. Bởi vậy, dùng phương thức này xử lý tin tức càng nhanh hơn. Truyền thông nước ngoài tương quan thảo luận kéo dài ấm lên. Đề tài thảo luận độ đã đột phá 1 tỷ. Mới tăng 57 quốc gia truyền thông đưa tin tương quan tin tức. Ngũ quốc ngoại giao người phát ngôn tổ chức buổi họp báo tin tức, xác nhận công chỉ ra tài liệu chân thực tính. Pháp xuất hiện ví dụ đầu tiên dân chúng thị uy du hành, yêu cầu đối thủ phạm tiến hành quốc tế chế tài. Trong văn phòng, một đạo lại một đạo nôn nóng thanh âm vang lên, đem cả phòng chen đến nước chảy không lọt. Vo ve, một tên công nhân viên đem mới vừa từ máy in bên trong phun ra nóng bỏng trang giấy cầm lấy, nhét bị điều đến hiệp trợ công tác hoa bội trong tay. Sau đó thấp giọng quát, nhanh đưa đến trên lầu đi. A là, hoa bội hoảng hoảng hốt hốt ôm chặt kia chồng văn kiện. Sau đó cùng theo dòng người bỏ ra cửa. Trên hành lang, khắp nơi là chạy chậm văn viên. Nàng cũng hốt hoảng theo bản năng mà theo tiểu chạy đi. Trong đầu lại chỉ là trống rỗng, hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Trong đầu vang vọng chỉ có cái kia trong tin tức nội dung. Trình Lâm, chế tạo hình chiếu, dẫn đến vừa mới trận kia toàn cầu tính tai nạn, thủ phạm. Kẻ cầm đầu, dĩ nhiên là nàng quen thuộc cái kia Trình Lâm. Hắn cũng không phải là vẻn vẹn là vận may được, truyền thừa, người may mắn. Không, dựa theo chỗ tài liệu đó cách nói, này bản thân liền là cái lời nói dối. Trên thực tế, liền ngay cả cái kia cái gọi là phi thăng giả, cũng là hắn một tay sáng lập, chế tạo ra, lừa dối toàn thế giới lời nói dối, mà Hạ Quốc đặc lý bộ lại là bao che hắn, tòng phạm. Những tin tức này mỗi một điều đều xông tới nàng thần kinh, làm cho nàng bản năng muốn mạnh mẽ lắc đầu, lớn tiếng phủ nhận, nghi vấn, thậm chí a mắng, không phải thật, không phải thật, nàng lầm bầm, dùng chỉ có mình mới có thể phát hiện âm thanh không ngừng mà nói nhỏ. Có một loại đem văn kiện trong tay xé nát, sau đó lớn tiếng nói cho tất cả mọi người kích động. Nhưng mà, hiếm hoi còn sót lại lý trí lại một lần nói cho nàng. Này vô cùng có khả năng chính là chân tướng, cũng không phải là bởi vì những cái được gọi là chứng cứ. Nàng không tin những kia, chứng cứ, rốt cuộc, chứng cứ, là có thể giả tạo. Nhưng mà, làm chuyện này kết hợp đêm qua ở văn phòng tự sát. Hư hư thực thực gián điệp vị kia, thủ trưởng. Kết hợp mở ra cả một đêm hồi ức. Kết hợp bây giờ toàn bộ đặc lý bộ cao ốc bên trong mưa núi sắp tới bầu không khí. Lý trí của nàng nói cho nàng, này vô cùng có khả năng là chân thực. Nhưng, sao có thể có chuyện đó? Hoa Bội mờ mịt nghĩ, sau đó bỗng nhiên phát hiện mình đã đi đến phòng họp ở ngoài. Cũng tùy tùng những người còn lại tiến vào gian phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,